Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 67, Dình coi. Góc truyện audio.com. Lục Viễn Phàm xuất hiện ở cửa thôn không bao lâu liền vào trong thôn. Trung gian có phòng ốc chống đỡ, Thẩm Nguyên Gia phát hiện chính mình nhìn không tới cái gì, chỉ có khoảng cách có thể nhìn đến hắn trải qua phòng ốc cùng phòng ốc chi gian không cách. Ước chừng vài phút sau, hắn ngừng ở một cái phòng ở trước. Trong thôn bất quá hơn 10 hộ nhân gia, thật sự không tính nhiều, vài cái lão nhân đều ở đồng ruộng bận việc, Lục Viễn Phàm tới căn bản không ai chú ý, Thẩm Nguyên Gia nhìn không tới hắn làm cái gì, chỉ nhìn đến hắn thực mau vào phòng ở, nàng đợi hơn một giờ, bên trong cũng không có gì động tĩnh, cửa sổ cùng môn đều quan kín mít, một chút dấu vết đều không lộ. Rốt cuộc là ở bên trong làm cái gì? Thẩm Nguyên Gia có điểm không rõ ràng lắm. Cách vài, trăm mét khoảng cách bên trong thanh âm tự nhiên là một đinh điểm cũng nghe không đến, chỉ có thể chờ, đối đãi sẽ kế tiếp tình huống. Chỉ là, mãi cho đến giữa trưa 12 giờ, cũng không động tĩnh. Thẩm Nguyên Gia đã không có kiên nhẫn, tưởng chú ý Lục Viễn Phàm Weibo nhìn xem có hay không manh mối, liền ở đồng thời thấy được trong phòng ra tới vài người. Ước chừng đều ở hơn 30 tuổi bộ dáng, nhìn qua thực bình thường. Nhưng ở như vậy một chỗ, vài người cùng nhau xuất hiện, vẫn là lưu thủ lão nhân chiếm đa số thanh sơn thôn, một chút đều không bình thường. Vài người cùng nhau ra thôn, bị cây cối che lấp trụ. Thẩm Nguyên Gia lại chuyển hướng phòng ở, đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, này hay là cái gì truyền. Tiêu đi, nhân gia đem Lục Viễn Phàm mang đi vào, sau đó Lục Viễn Phàm tưởng đem nàng mang đi vào. Một cái mang một, cái truyền, tiêu phát triển lớn hơn nữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tới rồi. Phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh, Thẩm Nguyên Gia vội vàng xoay kính viễn vọng phương hướng, cầm camera làm bộ làm tịch mà bắt đầu chụp ảnh. Không quá nửa phút, hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương đi rồi đi lên, hi hi tiếu tiếu cõng ba lô, nhìn qua như là du lịch. Nhìn thấy nàng ở ngắm cảnh trên đài, hai người đều hơi hơi mỉm cười. Cái này ngắm cảnh đài không lớn, tính toán đâu ra đấy có thể chạm hơn 20 cá nhân. Thẩm Nguyên Gia vội vã muốn nhìn bên kia, nhưng các nàng tại đây thật sự không có phương tiện, chỉ có thể nhịn xuống. Hai cái tiểu cô nương không đuổi kịp mặt trời mọc nhưng cũng may hiện tại thái dương không gắt, phong cảnh cũng coi như đẹp, dù sao cũng là sơn cảnh cùng trong thành thị không giống nhau. Cho ta chụp một chương, chân chụp trường một chút, ta không chụp phía trước chụp bóng dáng, như vậy trở về phòng một phòng, thêm cái lựa kính, xứng với văn nghệ một câu, liền có thể trang bức. Trang bức, ha ha ha ha ha đẹp. Thẩm Nguyên Gia bên tai nghe các nàng nói chuyện thanh yên lặng mà lấy ra di động, chú ý Lục Viễn Phàm, xem mới nhất tình huống. Khoảng cách thượng một lần xem đã là mấy ngày trước, phía trước hết thảy đều không có biến hóa, lịch ngày biểu thượng tin tức từ 26 hào bắt đầu, mặt sau đều biến thành màu trắng ngày, điểm đi vào xem đều là một ít bình thường hàng ngày. Thẩm Nguyên Gia nhíu mày. Tuy rằng nhìn qua tốt không bình thường, hư hư thực thực có vấn đề, nhưng như vậy đối Lục Viễn Phàm cũng hảo chứng minh ít nhất không xảy ra chuyện gì. Tiểu tỷ tỷ, Thẩm Nguyên Gia đột nhiên ngẩng đầu trước mặt một cái tiểu cô. Nương cười tủm tỉm mà nhìn nàng, chỉ là nàng ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở di động của nàng thượng. Hiện tại là ở bên ngoài, cho nên độ sáng đều rất cao, từ nhỏ cô nương phương hướng thượng cũng không phải cái gì đều nhìn không tới. Thẩm Nguyên Gia bất động thanh sắc mà thu di động, có việc sao? Đối phương chỉ bên cạnh đồng bạn, nói có thể hay không thỉnh ngươi giúp chúng ta chụp bức ảnh. Chỉ cần một chương là được. Thẩm Nguyên Gia gật đầu, hành, chụp ảnh không phải chuyện phiền toái, nàng liên tiếp trực tiếp chụp vài chương, bất quá vài phút thời gian liền đem camera còn trở về, lo chính mình đùa nghịch kính viễn vọng. Vừa rồi hẳn là nhìn không tới nàng Weibo biết trước tin tức. Liền ở nàng chuẩn bị nhìn chằm chằm phòng ở bên kia thời điểm, hai cái tiểu cô nương thu thập đồ vật chuẩn bị xuống núi rời đi, vừa. Đi vừa nói chuyện lời nói, nội dung rõ ràng, trở về không xe a chẳng lẽ chạy bộ. Ta vừa mới tới thời điểm nhìn đến có xe vận tải ngừng ở giao lộ bên kia, chúng ta đến lúc đó thỉnh bọn họ tiện đường mang đoạn đường, cấp điểm tiền là được, giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Người xác định, ta xác định, hai người càng lúc càng xa, đối thoại thanh âm cũng biến mất ở trong gió. Thẩm Nguyên Gia thổi phong choáng váng có một phút đồng hồ, lập tức bừng tỉnh lại đây. Nơi này xe vận tải, sợ là kia mấy cái hơn 30 tuổi trung niên nhân khai đi, không chừng bên trong cũng có điêu khắc thứ này. Đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến chính mình đi xem xét. Có lẽ là vận khí tốt, không chờ bao lâu, xe vận tải cứ nhiên khai vào trong thôn, nghênh ngang mà hướng bên trong khai, vẫn luôn ngừng ở căn nhà kia trước. Vài người xốc lên xe vận, tải đỉnh, Thẩm Nguyên Gia ngừng thở, đôi mắt đều trừng lớn, kia mặt trên một đám, không phải điêu khắc là cái gì, hơn nữa cục đá điêu khắc liền chiếm một bộ phận nhỏ, dư lại đều là hổ phách điêu khắc dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thẩm Nguyên Gia nhìn đến bọn họ đem điêu khắc đều dọn vào trong phòng. Thanh Sơn thôn phòng ốc đều là bình thường nhà lầu 2 tầng phòng, màu trắng chát phấn, màu đỏ ngói, căn nhà này cũng không ngoại lệ. Điêu khắc dọn xong lúc sau, môn đã bị đóng lại, rồi sau đó liền rốt cuộc không ai ra tới. Thẩm Nguyên ra hít sâu một hơi, nhìn mắt chính mình quay chụp nội dung, tuy rằng cách khá xa, nhưng đại khái đều đã chụp rành mạch. Cục đá điêu khắc cùng hồ phách điêu khắc đặt ở cùng nhau, phi thường rõ ràng. Xem ra đây là một cái oa, không biết có phải hay không hang ổ, nhưng khẳng định cùng. Điêu khắc giết người thoát không được cái gì can hệ, Thẩm Nguyên ra nhảy ra tới giang bản WeChat ngắn gọn mà phát qua đi một cái tin tức Thanh Sơn thôn, điêu khắc. Nhắc nhở đến này phân thượng, không tới không đạo lý. Lưu Hà Dương đang ở báo cáo án kiện tiến trình, chúng ta phát hiện này tân phát hiện điêu khắc cũng không phải Ngụy Minh Hà, trừ bỏ cái kia bao đầu, mặt khác mặt trên cũng không có hắn vân tay. Bị bọn nhỏ phát hiện điêu khắc đã kiểm tra quá, mặt trên không có vân tay. Mà phía trước cái kia người chết còn lại là có Ngụy Minh Hà vân tay. Bởi vì tương tự cho nên hai kiện án tử tạm thời bị gộp vào đến cùng nhau. Cái thứ hai người chết thân phận là Bạch Lĩnh, tử vong thời gian là ở một tháng trước, bị đặt ở điêu khắc thời gian bước đầu có thể phỏng chừng cũng là ở một tháng trước. Mà nàng cùng cái thứ nhất, người chết một chút quan hệ đều không có, đến nỗi có phải hay không vô khác biệt giết người, cái này còn cần mặt sau phán đoán. Giang bạn lấy qua ảnh chụp cùng giấy chứng nhận túi thượng mảnh nhỏ, đem Ngụy Minh Hà mang lại đây, làm hắn nhìn xem đây là ai làm. Ngụy Minh Hà tuy rằng hiềm nghi đã thoát khỏi hơn phân nửa, nhưng vẫn là có hiềm nghi. Lưu Hà Dương đem đồ vật phóng tới trước mặt hắn, đây là không phải ngươi làm điêu khắc. Ngụy Minh Hà lắc đầu, không phải. Hắn chỉ trong đó một chương ảnh chụp ta làm điêu khắc sẽ ở cái đáy không rõ ràng địa phương khắc lên tên của ta, liền cùng là khoản không sai biệt lắm. Kia mặt trên không có. Lưu Hà Dương nhìn mắt đơn mặt pha lê, biết đội trưởng ở bên ngoài, hỏi, như vậy ngươi có thể nhìn ra tới là ai sao? Ngụy Minh Hà ánh mắt phức tạp, hắn trong lòng ẩn ẩn có. Cái đáp án, lại chậm chạp nói không nên lời. Lưu Hà Dương tự nhiên đã nhìn ra theo sát ép hỏi đi xuống, một khắc cũng không thả lỏng. Thẳng đến 10 phút sau, Ngụy Minh Hà mới chậm rãi phun ra một cái tên. Lưu Hà Dương có loại dự kiến bên trong lại có điểm ngoài ý liệu cảm giác không nói thêm cái gì, chỉ là lần thứ hai xác định một chút thật giả. Ngụy Minh Hà nào dám nói láo. Lưu Hà Dương ra phòng thẩm vấn, đi đến giang bản bên cạnh là hắn đồ đệ tác phẩm. Nhưng không biết có phải hay không chân chính phía sau màn người. Làm sư phó tự nhiên có thể nhìn ra tới đồ đệ đồ vật. Cho nên mới ở ngay từ đầu hãm hại sư phó, làm hắn trực tiếp bị định tội. Như vậy suy đoán hiện lên ở Lưu Hà Dương trong đầu, chỉ là hắn không thể nói ra, bởi vì hết thảy đều yêu cầu chứng cứ. Hắn nghĩ, nói, Ngụy Minh Hà nói hắn đồ đệ. Một năm trước liền không cùng hắn, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Ngụy Minh Hà là trường học lão sư, nhưng cái này đồ đệ còn không phải học sinh, là hắn trước kia mở một cái khóa ngoại hứng thú ban tới học sinh. Giang bạn nói, Thanh Sơn thôn, Lưu Hà Dương không nghe minh bạch cái gì. Giang bạn xoay người liền đi, hắn đồ đệ hẳn là ở Thanh Sơn thôn. Giang bạn, Thẩm Nguyên gia thu được này WeChat thời điểm, đang ở thu thập kính viễn vọng cùng camera, lập tức liền khí không nghĩ đi đường. Nàng cân nhắc một chút cảm thấy ý tứ này hẳn là hắn không tin ý tứ. Đang nghĩ ngợi tới, Giang bạn tân tin tức lại tới nữa, vụ án này ngươi không cần lo cho. Thẩm Nguyên ra nghĩ thẩm chính mình cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng vạn nhất ngày nào đó nhân ra nhìn chúng nàng, đem nàng cấp giết vậy thảm, hơn nữa nàng là vì những người khác suy nghĩ, nàng tự hỏi một chút trả lời, không đi, Giang bạn không có việc gì ở nhà đợi. Thẩm Nguyên ra không nghĩ hồi hắn, có như vậy một cái nhạc đệm Thẩm Nguyên ra lại nghỉ ngơi rời đi ý tưởng, chuẩn bị lại chờ một chút thời gian nhìn xem kế tiếp có thể hay không có tân tình huống. Nàng riêng mang theo đồ ăn vặt lại đây, vừa lúc lót bụng. Một túi phun tư ăn xong, đánh một cái ngủ gật tỉnh lại là một giờ sau Thanh Sơn thôn bên trong xuất hiện động tĩnh. Thẩm Nguyên ra híp mắt vân an xa kính, màn ảnh bên trong phạm vi điểm đại thấy được Giang bạn còn có hắn thủ hạ tuổi trẻ tiểu cảnh sát. Vừa rồi kia ý tứ chính mình không tin đâu, làm nàng về nhà đợi đi, hiện tại lại chạy tới là như thế nào cái ý tứ cho rằng nàng nhìn không tới. Phòng ở không nhiều lắm, cảnh sát hiệu suất mau trước vây quanh thôn không? Cho người chạy, sau đó một nhà mà đi vào cha thực mau liền sờ đến Lục Viễn Phàm đi vào cái kia phòng ở trống rỗng xe vận tải con ngừng ở bên ngoài. Bọn họ từ trong phòng tìm ra không ít điêu khắc một đám mà ra bên ngoài dọn còn đem người trong thôn cũng phái thượng công dụng Giang bạn mặt đều đen. Thẩm Nguyên ra yên lặng coi gian một lát, trên đường Tôn Ngài gọi điện thoại lại đây, người đem camera cầm đi làm gì nha, người có thời gian đi ra ngoài chơi. cũng không mang theo ta một cái, vòng ân phụ nghĩa, plastic hữu nghị. Thẩm Nguyên gia dựa vào lan can thượng, ta dình coi tiểu thịt tươi đâu. Qua kia cũng thật hiếm lạ, Tôn Ngải kinh nghi một chút lại khôi phục thường lui tới ngữ điệu, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao. Đại thúc cũng không dám khuy, còn nhỏ thịt tươi, lão thịt khô không sai biệt lắm. Nghe xong nàng lời nói, Thẩm Nguyên, ra thế giang bạn ủy khuất, cách chương.